Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1653, Chí Tôn Viêm Hoàng. Ngàn tỷ thần hỏa ngang trời, đốt cháy thương khung, kinh thế bóng dáng hạ giới, Chí Tôn khí tức phun trào, phảng phất thiên địa chúa tể giáng lâm nhân thế gian, mang theo lớn lao thần uy. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Viêm Hoàng, địa phủ đại la sợ hãi không ngớt, sao là người này đến rồi? Nếu như là tầm thường cường giả chí tôn, bọn họ vẫn đúng là không thèm để ý, chỉ cần không phải thủy tổ tồn tại giết tới đây liền được. Thế nhưng Viêm Hoàng loại người này không giống, nàng nhưng là siêu cấp tội phạm truy nã, uy chấn bất hủ thiên vực cường giả tuyệt thế. Vị này cũng có thể nói, chính là thủy tổ bên dưới vô địch tồn tại, chấp trưởng ngàn tỷ thần hỏa, hùng bá thế gian, thủy tổ vô địch nói như thế nào? Loại người này cường hãn đến, mặc dù là thủy tổ cường giả ra tay đều khó mà tiêu diệt tồn tại. Có thể nói chân chính làm được hùng bá thiên hạ mức độ ở trong, mạnh mẽ khó mà tin nổi. Thủy tổ đã là cao cao tại thượng cự đầu, không ai bì nổi, có thể tưởng tượng được Viêm Hoàng đến cùng kinh người đến mức nào. Huống hồ người này còn trẻ, tương lai có trọng đại hy vọng bước vào thủy tổ cửa ải này ở trong. Nữ, bảo tài hút vào khí lạnh, cho tới nay Viêm Hoàng là một vị thân con trai, không nghĩ tới là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Chuyện này nếu như truyền đi chắc chắn náo động thiên hạ. Tuy nói không thấy rõ cụ thể đội hình, thế nhưng nàng phong hoa tuyệt đại, tinh tế bóng dáng ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực lượn lờ. Mặc dù là một đôi con ngươi đều bắn ra hoàng kim ánh lửa, diễn sinh ra đáng sợ trật tự quy tắc, thiêu đến thiên địa run rẩy không ngừng. Sáu vị địa phủ đại la hoàn toàn chống không nổi Viêm Hoàng thần uy. Thân thể run lẩy bẩy, đại la thì lại làm sao? Đối mặt chí tôn như con chuột gặp mèo. Bọn họ từng cái gầm nhẹ, điên cuồng chống lại Viêm Hoàng chí tôn thiên uy. Những người này không phải là người yếu, đều là địa phủ chi chủ đồ tử đồ tôn. Lai lịch đều rất lớn, tương lai nói không chắc có thể đi ra một vị chí tôn cấp bậc tồn tại. Chí tôn, Viêm Hoàng. Tô Viêm song quyền chớp mắt nắm chặt, cảm thấy kích động, tuy nói chưa từng gặp nàng, nhưng là vị này siêu cấp tội phạm truy nã danh tiếng quá to lớn rồi. Trên thực tế, Viêm Hoàng danh tiếng so với một ít thủy tổ đều muốn kinh người một ít. Có thể xuất lĩnh thiên đình bộ hạ cũ ở bất hủ thiên vực tồn tại đến nay. Đủ để chứng minh Viêm Hoàng mạnh mẽ, nữ trung anh hùng. Mày liễu không nhường mày dâu, hồng nhan càng hơn binh sĩ. Đương nhiên thiên đình một mạch siêu cấp tội phạm truy nã. Không chỉ có riêng chỉ có Viêm Hoàng, còn có hai vị cũng là không bình thường cường giả chí tôn. Tầm thường cực nhỏ xuất hiện tại trong mắt người đời. Đáng tiếc chính là thiên đình những năm này ở bất hủ thiên vực sinh tồn khó khăn, nắm giữ tài nguyên tương đương có hạn. Thật rất khó sinh ra thủy tổ cường giả, nếu không thiên đình một mạch cũng có tư cách ở bất hủ thiên vực lập giáo, tái tạo tiên môn đạo thống. Chỉ có thủy tổ tồn đang tọa chấn đạo thống, mới có thể xưng tụng cường thịnh tiên môn đạo thống. Địa phủ, thiên dương giáo, Viêm Hoàng đến rồi, hơi kinh ngạc, một nén nhanh này là nàng bản mệnh chí tôn máu rèn luyện mà thành. Chỉ cần không phải cách nhau quá xa xôi, nàng có thể trong thời gian ngắn đi tới chỗ cần đến. Thế nhưng đốt một nén nhanh này sinh linh, xem ra xa lạ chặt, nhưng là những này đều không trọng yếu. Thiên Dương giáo nàng biết, thậm chí cùng Thiên Dương giáo thủy tổ cũng từng gặp mặt. Tộc này đã từng cùng thiên đình cũng có nhất định giao tình. Hắn Thiên Dương giáo thủy tổ cũng là đế lộ quật khởi giả. Vị này cùng kiếm tông thủy tổ có chút tương tự, chỉ có điều thiên dương giáo thủy tổ thiên dương lão nhân. so với kiếm tông thủy tổ thành danh thời đại muốn cửu viễn. Nhưng là thiên dương giáo tại sao biết bị địa phủ chiếm cứ? Để viêm hoàng con ngươi rơi vào nơi sâu xa, nhìn thấy một gốc dược đang tỏa ra thần quang thời khắc. Nhất thời chấn động rồi. Luân hồi dược, nàng lúc này thất sắc. Tình huống thế nào? Một nén nhang đốt, đem chính mình triệu hoán mà đến. Dĩ nhiên đưa nàng mang tới luân hồi dược trước mặt. Ai thủ đoạn lớn như vậy? Đem luân hồi dược trực tiếp cho đào móc ra rồi. Viêm hoàng dở khóc dở cười. Khắp nơi thủy tổ cũng bị địa phủ chi chủ cho hãm hại. Bất quá cũng được cho là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trên đời này luôn có kỳ môn nhất mạch tân tú. Có thể phá âm dương sinh tử trận. Sau một khắc, viêm hoàng con ngươi rơi vào tô viêm trên người. Tựa hồ nàng trắng như tuyết, cái trán mơ hồ bốc lên hắc tuyến. Ánh mắt tựa hồ có chút không lành. Tô viêm gãi gãi đầu. Tình huống thế nào? Hắn cùng viêm hoàng có cừu oán sao? Muốn đi, viêm hoàng con ngươi thu hồi. Ánh mắt rơi vào một vị cấp tốc chạy trốn địa phủ đại la trên thân hình. Nhẹ nhàng một câu nói. Mở miệng thành phép thuật bình thường. Biển lửa đại dương ngang trời. Quả thực muốn đốt sụp đại vũ trụ. Hủy diệt đại la đường. A, mảnh thời không này đều tan vỡ. Địa phủ đại la tao ngộ một đòn sấm sét, chí tôn hỏa diễm ở thôn phệ thân thể của hắn. Địa phủ đại la thống khổ gào thét, toàn bộ thân thể dĩ nhiên cháy đen một mảnh, trong cơ thể dồi dào khí tức cũng bắt đầu cấp tốc khô héo, phát ra kinh hãi âm thanh. Nhanh lấy ra gốc gác ngăn cản nàng, viêm hoàng con mắt hơi lạnh, tay ngọc bỗng nhiên dựng lên. Phảng phất thái cổ tiên hoàng thức tỉnh, dò ra một bàn tay lớn, che kín bầu trời, nương theo ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, muốn trực tiếp đem sáu vị đại la trực tiếp trấn áp lại. Đây là cỡ nào bá khí thủ đoạn, chí tôn là mạnh mẽ, có thể đại la cảnh giới cũng không phải cái gì người yếu. Thế nhưng viêm hoàng tuyệt thế bá khí, nữ trung hào kiệt. Muốn một cái tay trấn áp địa phủ sáu vị đại la cường giả. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên dương giáo thời không thay đổi. Hầu như trong nháy mắt, hắc ám che trời, sương mù cuồn cuộn, như là vô biên xâm la luyện ngục nằm ngang ở vũ trụ đỉnh. Lật úp xuống thời khắc, chí cường trật tự tỏa ra, đáng sợ luân hồi sức mạnh đang giác tỉnh. Đây là một cái đồ vật tương đương hùng vĩ, cũng như là thế gian nhất là rườm rà vòng quay, hạ xuống, đè ép toàn bộ thiên dương giáo, sinh tử luân hồi bàn. Tô viêm hai mắt mở to, đây chính là địa phủ mạnh nhất chí bảo, ẩn chứa luân hồi đại đạo, thuộc với địa phủ nhất mạch trấn áp khí vận siêu cấp chí bảo. Đã từng sinh tử luân hồi bàn cũng dùng để nhằm vào quá tiền sử lão đại ca. Đương nhiên đây cũng không phải là hoàn chỉnh sinh tử luân hồi bàn. Tô viêm không nghĩ tới chính là sinh tử luân hồi bàn có hai cái. Một sống một chết, hai đại thiên bàn, trong đó một cái thiên bàn trấn ở thiên dương giáo, bảo vệ luân hồi dược, cho ta trấn áp, sáu vị địa phủ đại la cường giả liên thủ, chấp trưởng sinh tử luân hồi bàn, hướng về viêm hoàng đè ép mà đến. Oanh! Viêm hoàng dò ra ngọc trưởng bay lên trời, đầy trời ngọn lửa hừng hực nổ vang lên, một trưởng này vô cùng mênh mông, phóng ra một tầng tiếp một tầng trưởng ấn, trong thời gian ngắn đủ để ngàn tỷ lớp dốc toàn bộ lực lượng, mà dung hợp một thể, hóa thành lớn lao hỏa diễm cự trưởng, đánh về phía sinh tử luân hồi bàn, cực kỳ dọa người hình ảnh, trong truyền thuyết sinh tử luân hồi bàn. Ngắn ngủi bị đánh rung run lên. Sáu vị đại la dọa người thất sắc. Không hổ là vô địch cường giả chí tôn. Phòng trừng nàng khoảng cách thủy tổ cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Rất nhanh có thể trở thành cường giả trong truyền thuyết. Chấn áp. Sáu vị đại la thét dài. Giống như điên giống như cuồng. há mồm liên tiếp phun ra bản mệnh tinh huyết, phun ra ở luân hồi phù văn rườm rà thiên bàn bên trên. Chúng nó thật điên rồi, bản mệnh tinh khí cực lớn tiết ra ngoài, từng cái khí huyết chớp mắt khô héo, nhưng là hiện tại cũng không để ý hao tổn. Một khi địa phủ chi chủ thành công dùng luân hồi dược, việc này quá to lớn, đối với tương lai sắp sửa phát sinh biến cục tới nói, có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Cứu cực chí bảo dược a, dài lâu thời đại đi qua, toàn bộ bất hủ thiên vực mới sinh ra bao nhiêu gốc, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là có đụng phải đại vận may đụng tới giữ bí mật không nói, tuyệt đối cũng tương đương có hạn. Ầm ầm, lục đạo tinh huyết ánh sáng rơi ra ở sinh tử luân hồi bàn bên trên. Đột nhiên nói này vẻn vẹn chỉ là địa phủ chí bảo một phần trong đó. Cái này mạnh nhất chí bảo cũng đầy đủ khủng bố chấn thế, tràn ngập ra khí tức cường thịnh một đoạn dài, thậm chí vòm trời đều nổ tung. Một đạo lớn lao bóng dáng ở hiện ra, có chút mơ hồ cùng không chân thực, có thể đầy đủ kinh thế hãi tục. Hắn ở chấp trưởng thiên bàn, biểu hiện lãnh khốc như địa vực chúa tể, nắm giữ ức vạn vạn người sống và chết. Địa phủ chi chủ, Viêm Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, đây là hắn một đạo hóa thân. Tuy rằng vẻn vẹn như vậy, nhưng là lão quái vật này quá mạnh mẽ. Năm đó cũng dám cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ liên thủ đánh giết lão tổ. Thấy rõ vị này độ mạnh, nàng vẫn không có bước vào giới tu luyện. Địa phủ chi chủ đã là vô thượng cự đầu, có thể tưởng tượng được hiện tại Viêm Hoàng đối mặt mạnh bao nhiêu áp lực. Tô Viêm truyền âm, hắn có Cửu Châu Thiên Đình, nếu như Viêm Hoàng chấp trưởng Cửu Châu Thiên Đình, tất nhiên có thể đánh bay sinh tử luân hồi bàn. Bất kể nói thế nào trước đem luân hồi dược mang đi lại nói. Thực sự không được hắn cầm luân hồi dược trốn ở trong đế lộ. Hắn còn không tin địa phủ chi chủ có thể công phá đế lộ. Nói chung luân hồi dược nhất định phải mang đi. Đã cường chiếm tiên cơ, nếu như thất bại thật sẽ tiếc nuối cả đời. Không thời gian rồi, Viêm Hoàng truyền âm nói. Địa phủ chi chủ hóa thân ở đây, hắn tuyệt đối cảm ứng được luân hồi dược chi biến. Người lập tức đi hái luân hồi dược. Tô Viêm mặt có chút đen, cảm thấy nhiệm vụ quá trọng đại, hắn có chút không kịp thở. Viêm Hoàng đúng là quá để ý mình. Luân hồi dược sinh trưởng chi địa, tuyệt đối có địa phủ chi chủ lưu lại hậu chiêu. Còn không mau đi, người chỉ có một nén nhang thời gian. Viêm Hoàng thúc giục, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, treo lên đánh 3 ngày. Tô Viêm một mặt mộng bức, hồi tưởng bị Viêm Hoàng treo lên đánh dáng vẻ. Nữ trung anh hùng không dễ treo, quá hung tàn rồi. Tô Viêm sợ hãi đến đụng vào rất cao, lôi kéo bảo tài mau tới đường. Một nén nhang thời gian quá ngắn ngủi rồi. Liều mạng, Tô Viêm cắn răng, vì luân hồi dược, vì tiền sử lão đại ca, hắn có thể trả giá tất cả đi tranh cướp luân hồi dược. Viêm Hoàng rất mạnh mẽ, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, mạnh mẽ chặn lại rồi sinh tử luân hồi bàn trấn áp. Bằng không nếu như không có Viêm Hoàng, Thiên Dương giáo tổ địa đã bị chí bảo trấn áp lại. Ai cũng không cách nào tới gần luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Đúng rồi. Nếu như Thiên Dương lão nhân còn sống sót, có thể tín nhiệm, ngay ở Tô Viêm cùng bảo tài nhằm phía luân hồi dược sinh trưởng chi địa bước ngoặt, Viêm Hoàng truyền âm lại đây. Tô Viêm trong lòng cả kinh, Thiên Dương lão nhân hẳn là gia tốc bồi dưỡng luân hồi dược tế phẩm. Xem ra vị này đúng là Thiên Dương giáo thủy tổ cường giả. Viêm Hoàng, ngươi đừng nằm mơ, luân hồi dược ngươi là cầm không đi. Địa phủ 6 vị đại la cường giả gầm lên, còn muốn chịu đựng diệt tộc đại họa, không ai có thể chịu đựng được địa phủ chi chủ phẫn nộ. Lại là một vị đại la đứng lên đến, lạnh cả giận nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? còn không mau đem hai con tạp ngư kia cho ta trấn áp. Ép chết rồi. Viêm Hoàng sắc mặt hơi lạnh, tay ngọc dựng lên, hướng về mười mấy vị chân tiên cường giả giác mà đến. Đây chính là mười mấy vị đỉnh phong chân tiên, một khi liên thủ không phải chuyện nhỏ, đại la cường giả đều khó mà trong thời gian ngắn trấn áp. Chỉ có điều sinh tử luân hồi bàn tương đương cường thịnh, chặn Viêm Hoàng hành động, kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Viêm Hoàng trong lòng đè lên một cái tảng đá lớn, việc đã đến nước này, nhất định phải toàn lực liều một phen. Đến ở địa phủ đại la cường giả cho rằng, lẽ nào 13 vị đỉnh phong chân tiên còn không trấn áp được hai đại chân tiên? Mặc dù là hắn thiếu niên ma vương từ đế lộ trở về, hơn nửa cũng không ép được cách cục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.